Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, khí hậu sơ thành. Triệu Dương làm Vũ Tiên các bên trong chấp trưởng huyễn sóng biển trưởng lão. Đến đây giao tiếp, hoàn tất về sau, trực tiếp mang theo huyễn sóng trong biển Vũ Tiên các tu sĩ rời đi. Như hất ra khoai lang bỏng tay. Cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Đại chiến chưa lên, Vũ Tiên các bực này thế lực liền bắt đầu bố cục. Dừng tổn hại, quả nhiên, kinh thương hạng người nhất là nhạy cảm. Lục Thanh Phong nhìn xem, Triệu Dương cùng Vũ Tiên các đám người rời đi, giấu ở dưới hắc bào khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Mượn Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông sắp đại chiến gió đông. Thậm chí như có như không dắt Bạch Cốt Ma Tông ra hồ. Cầm xuống huyễn sóng biển xa so với Lục Thanh Phong tưởng tượng càng thêm nhẹ nhõm 1.800 khối linh thạch, trực tiếp mua đứt huyễn sóng biển. Chuẩn xác mà nói là Lam Kim Cây chỗ phương viên 500 dặm khu vực quyền sở hữu. Bao quát thủy vực, bao quát Lam Kim Cây ở bên trong. Tất cả đều thuộc về Lục Thanh Phong tất cả. Đương nhiên, tại Vũ Tiên các bên kia, tới giao dịch không phải Huyền Nguyên Tông hợp đan điện chân truyền Lục Thanh Phong, mà là một ma đạo tu sĩ, gọi là Liệt Hỏa Tán Nhân, tu tập ma công, phần thuộc ma đạo, một gốc Lam Kim Cây, mỗi 200 năm sản xuất thuần dịch 365 giọt. Cũng chính là Vũ Tiên các mua bán một bình. Huyễn sóng biển hơn 3.000 gốc Lam Kim Cây, mỗi 200 năm cho Vũ Tiên các mang tới ích lợi. Hẹn tại 5.000 khối linh thạch tả hữu, bình quân hàng năm, không đủ 30 khối linh thạch, 1.800 khối linh thạch, tương đương với lấy 60 năm ích lợi mua đứt, bấp bênh, tình thế không chừng, thậm chí cho là ta đứng sau lưng Bạch Cốt Ma Tông tình huống dưới. Cái này giá cả có thể ép thấp hơn chút. Bất quá không cần thiết. Tại Vũ Tiên các đến. Nói, có thể cấp tốc xuất thủ huyễn sóng biển. Mặc kệ bao nhiêu linh thạch. Đối với Vũ Tiên các đến nói đều là kiếm lớn. Lục Thanh Phong trong lòng rất rõ ràng. Cái này cũng chính hợp hắn ý. Đưa mắt nhìn Vũ Tiên các tu sĩ đi xa. Lục Thanh Phong cảm nhận được bốn phía có tu sĩ tiềm ẩn. Giống như tại quan sát, cười nhạo một tiếng, trực tiếp rơi xuống, bắt đầu ở Vũ Tiên các trận pháp cơ sở bên trên. Tiến hành một lần nữa bố trí, ngăn lại trúc cơ tu sĩ, cảnh giới linh hư tu sĩ. Còn thiếu rất nhiều, Lục Thanh Phong lắc đầu, Huyền Nguyên cảnh. Bạch Cốt cảnh cùng láng giềng yêu tộc Thiên Du Sơn trưởng Khống Thiên Du cảnh. Kết đan chân nhân đều có không ít, chớ nói chi là linh hư tu sĩ. Vũ Tiên các gia đại nghiệp đại, có thể bảo vệ tốt những này linh hư tu sĩ. Những này linh hư tu sĩ cũng kiêng kỵ Vũ Tiên các, không dám quá mức làm càn, hoặc là cho dù chui vào mấy chục giọt, mấy trăm giọt thuần dịch, đối không có khai quật ra thuần dịch chân chính hiệu dụng Vũ Tiên các cũng sẽ không đau lòng vì. Nhưng Lục Thanh Phong người cô đơn, tránh không được sẽ có linh hư tu sĩ khinh thị, len lén lẻn vào, thậm chí trực tiếp xông vào. Cái khác Lục Thanh Phong không sợ, duy chỉ có sợ những này mâu tặc không biết nặng nhẹ. Hủy Lam Kim Cây, cái này Lam Kim Cây mỗi một khỏa đều là cây dụng tiền. Lục Thanh Phong nhưng không nỡ, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, bày ra trận thế, phổ thông linh hư tu sĩ tuyệt vào không được, thực lực mạnh mẽ linh hư tu sĩ, tự có hắn tự mình xuất thủ đối phó, một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn nửa tháng, Lục Thanh Phong tại phương viên 500 dặm chi địa, bày ra có thể xưng thiên la địa võng trận thế. Xem như đem Lam Kim Cây vây quanh hoàn toàn không có góc chết. Về sau lại từ từ bổ sung, từng tầng trận pháp mặc lên, ẩn thân trong đó, thậm chí ngay cả kết đan chân nhân đều mơ tưởng đánh vào tiến đến. Bất quá dưới mắt vừa đến vật liệu không đủ. Thứ hai, Lục Thanh Phong tu vi cũng yếu chút, còn không cách nào làm được loại tình trạng này. Nửa tháng sau, Lục Thanh Phong rơi vào lam kim cây hẻm núi phía trên hòn đảo bên trên. Trận thế bao phủ phương viên 500 dặm, lớn nhỏ hòn đảo không ít, vốn là vũ tiên các trực tiếp trưởng khống chi địa, dưới mắt thành Lục Thanh Phong tài sản riêng. Tại bên ngoài 500 dặm, còn có càng rộng lớn hơn huyễn sóng biển, lại phân bố không ít tán tu, tiểu môn phái, liền ngay cả vũ tiên các cũng không dám xua đuổi. Để tránh phạm chúng nộ, Lục Thanh Phong muốn chỉ là lam kim cây, từ cũng sẽ không đi để ý tới. Mấy năm tích lũy, hôm nay tiêu hao sạch sẽ. Lục Thanh Phong lắc lắc hai tay áo, một trận thanh phong xoay chuyển, mua lại huyễn sóng biển. Bày trận về sau, trên người hắn gần như một nghèo hai trắng. Lục Thanh Phong trên thân linh thạch phần lớn là năm đó ở Bách Thảo Viên được đến, sau đó luyện đan, luyện khí, vụn vặt lẻ tẻ cũng góp nhặt chút. Bất quá thông qua phong bình siêu tập các loại vật liệu, tiêu hao không nhỏ, trên thân chỉ có không đến 2.000 khối linh thạch. Lần này đầu tiên là mua luyện trận vật liệu, sau thanh toán 1.800 khối linh thạch, Lục Thanh Phong giờ phút này trên thân chỉ còn không đến 50 khối linh thạch. Có thể xưng lịch sử mới thấp, luyện tinh tạm thời vẫn không có thể sản xuất, ngược lại là thuần dịch, có thể bắt đầu phối trí minh thanh linh thủy, xuất thủ vơ vét của cải. Bất quá trước đó, Lục Thanh Phong trở tay, trên lòng bàn tay có một sắt khoán xuất hiện, đi trước Bạch Cốt Cảnh đi dạo. Ngoạc kép, Vân Yên Sơn, trùng trùng điệp điệp vạn dặm bát ngát, mây khói lượn lờ trời cũng không bờ. Bạch Cốt Ma Tông tọa lạc ở trong. Một ngày này, Ma Tông trên đại điện, Bạch Cốt Ma Tông tông chủ Huyễn U chân nhân, siêu hồn, khóa tâm hai đại thiên vương, cùng Vân Triệt, Hàn Kế, Vọt Cửu Tiêu, Bình Ổn Phong ba chờ tứ đại hộ pháp toàn bộ xuất hiện. Tầng cao nhất hội tụ, Bình Ổn Phong ba hình dạng yêu tà, thân thể khi thì chân thực, khi thì hư ảo, thân mang một bộ lục bào, trên tay vuốt vuốt một cây xanh biếc ống sáo, chậm rãi tiến lên, miệng nói, gần 3 tháng, Thiên Hỏa Các, Tịch Vân Môn, Kim Thai Cung chờ thật to nho nhỏ 13 tòa tông môn bị tấn công. Cả nhà trên dưới đều bị tàn sát hơn phân nửa. Kiêm hữu không ít hung danh bên ngoài tán tu cũng nguy rồi tập sát. Người xuất thủ thủ đoạn tàn nhẫn, lại kiêm quả quyết, lôi pháp cường hoành vô song, không biết lai lịch nền tảng. Cái này mấu chốt, trừ mặt phía nam, còn có thể là ai? Vọt Cửu Tiêu một mặt bá khí nghiêm nghị, lông mày vũ phi dương, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, tự xưng là chính đạo, lại yêu bè lũ su nịnh, Huyền Nguyên Tông luôn luôn như thế. Gần 3 tháng, Bạch Cốt Ma Tông cảnh nội nhiều lần có ma môn bị tập kích, tử thương thảm trọng, phát sinh ở cái này thời kỳ nhạy cảm, Huyền Nguyên Tông hoài nghi tự nhiên lớn nhất, lực lượng một người cũng muốn nhiễu loạn ta Bạch Cốt Ma Tông trận cước. Theo Vân Mỗ nhìn, sợ là phía đông Thiên Du Sơn tại từ đó châm ngòi. Bọn này khoác lông mang vũ hạng người, cũng không phải hàng tốt. Vân Triệt mạo như thiếu niên, lại cực kỳ lão thành, hai mắt nhắm lại thả ra hàn mang. Trên điện đám người nghị luận, Huyễn U chân nhân nhìn về phía chưa mở miệng siêu hồn, khóa tâm hai vị thiên vương, lên tiếng hỏi, hai vị sư đệ thấy thế nào? Siêu hồn thiên vương không nói, tỏa tâm thiên vương âm trầm cười nói, quản hắn là Huyền Nguyên Tông vẫn là Thiên Du Sơn, cũng hoặc cả hai đều không phải, ta tông tóm lại là muốn đối phó Huyền Nguyên Tông, chỉ đợi Huyền Nguyên Tông thế sụt, Thiên Du Sơn như cỏ đầu tường, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như thế liên thủ gạt bỏ Huyền Nguyên Tông, ta Bạch Cốt Ma Tông dẫn đầu, chỗ tốt không hết, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tỏa Tâm Thiên Vương nói không sai. Hàn Kế cường tráng, trên tay mang theo một sâm bạch đại chùy. Úng Thanh nói, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, nhìn lão Hàn ta một chùy đập Huyền Nguyên Tông tìm không ra bác. Ha ha, Hàn Kế hộ pháp lời ấy rất được tâm ta. Huyễu U chân nhân cười vang, vung tay lên, cao giọng nói, Huyền Nguyên Tông mặt phía bắc có một hỏa linh bối trận rất là hiếm thấy. Sản xuất hỏa linh bối châu cung không đủ cầu. Đối với chúng ta tu tập hỏa trúc ma công cũng rất có giúp ích. Hàn Kế hộ pháp trong tay bạch cốt lục dương chùy nếu là thôn phệ đầy đủ hỏa linh bối châu, nhất định có thể càng thượng tầng lâu. Thành tựu lục giai cũng chưa hẳn không có khả năng. Liền làm phiền Hàn Kế hộ pháp đi đầu, khiến Vô Sinh Đường đệ tử tiến đánh hỏa linh bối trận. Không biết Hàn Kế hộ pháp định như thế nào. Hàn Kế nghe xong, đại chùy âm vang đập xuống đất. Sông Huyễn U chân nhân ôm quyền nói, định không hổ thẹn, không cần như thế. Trận chiến này chỉ là thăm dò Huyền Nguyên Tông hư thực. Nếu có thể cầm xuống hỏa linh bối trận tốt nhất, bắt không được cũng chớ nên cưỡng cầu. Không được nguy rồi tính toán. Huyễu U chân nhân dặn dò, tông chủ yên tâm, lão Hàn ta nhất định đem hỏa linh bối trận cầm xuống. Chơi hắn cái khởi đầu tốt đẹp. Hàn Kế nắm lên đại chùy, trên mặt lòng tin 10 phần. Huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, pháp khí, đô thiên huyền minh sách phẩm cấp, tứ giai đô thiên quỷ tướng, 18/18 huyền minh âm binh, 360/360, được mệnh danh là liệt hỏa đảo hòn đảo bên trên. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, trước mặt một quyển sắt khoán chìm nổi, phát ra tiếng oanh minh, đều cũng có thiên chi khí tràn ra ngoài. Bao khỏa sát khoán, chính là đô thiên huyền minh sách. Đây là Lục Thanh Phong trở về tụ vân sơn mạch, bồi dưỡng sắt kiến lửa khe hở luyện chế. Sơ thành chỉ là tứ giai. Những năm này, Lục Thanh Phong tại tụ vân sơn mạch, tại huyền nguyên thủy cảnh lúc, ban đầu ở Thượng Dương Quốc cùng thút thít trong đầm lầy luyện chế nhện khôi lỗi một mực không có nghỉ ngơi. Gần trăm nhện khôi lỗi đang khóc trong đầm lầy hoành hành bá thế. Oanh oanh liệt liệt khai thác vô số vật liệu, lại bị cự quy khôi lỗi vận đến một chỗ chứa đựng. Những tài liệu này, đa số luyện chế 1-6 cấp khôi lỗi, nhưng luyện chế phù khí cùng 1-2 giai pháp khí, lấy Lục Thanh Phong bây giờ cấp độ, rất ít khi dùng được, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đem nhện khôi lỗi đang khóc trong đầm lầy khai thác ra như núi cao biển rộng cấp thấp vật liệu, đầu nhập đô thiên huyền minh sách bên trong. Đô thiên tạo hóa trì đầy phụ tải vận chuyển, thôi động pháp khí bản thể hướng về ngũ giai xuất phát. Trải qua mấy tháng, lượng biến gây nên chất biến, đột phá cơ hội đã đến. Ầm ầm, đô thiên huyền minh sách không trung oanh minh, không ngừng rung động. Đô thiên tạo hóa chỉ ở trong đó, như là thiên địa đại mài, không ngừng ma diệt ngàn vạn cấp thấp vật liệu, hóa thành đều thiên chi khí. Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, đánh ra từng đạo phù lục, gia tốc đô thiên huyền minh sách bên trong địa sát cấm chế thành hình. Thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, đô thiên tạo hóa chỉ bên trong các loại vật liệu, thậm chí còn có linh thạch, đã ma diệt hơn phân nửa. Đô thiên huyền minh sách bên trong, thứ 37 nặng địa sát cấm chế rốt cục bắt đầu ngưng tụ. Oanh, như là khai thiên tịch địa, thứ 37 nặng địa sát cấm chế ngưng tụ. Theo cấm chế xuất hiện, đô thiên huyền minh sách phát sinh kinh thiên biến hóa, khí tức càng thêm mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang vọng, không gian bên trong không ngừng mở rộng, đô thiên tạo hóa trì khuếch trương, nháy mắt liền đem chưa luyện hóa vật liệu, linh thạch hoàn toàn làm hao mòn, sinh ra trận trận đều thiên chi khí. Đô thiên huyền minh sách chậm rãi lắng lại, rơi vào Lục Thanh Phong trên tay. Xong rồi, Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra vui vẻ, bận bịu đi dò xét ngũ giai thuộc tính pháp khí, Đô Thiên Huyền Minh sách phẩm cấp, ngũ giai Đô Thiên Quỷ Tướng, 0/36 Huyền Minh âm binh, 0/1080, ha ha, ngũ giai thành, ta đạo thành vậy, Lục Thanh Phong thần tình kích động, nhịn không được cất tiếng cười to. Ngũ giai pháp khí đặt ở huyền nguyên cảnh, bạch cốt cảnh, thiên du cảnh, đều gọi được trọng bảo. Chỉ có kết đan chân nhân mới có thể nắm giữ. Thậm chí có chút kết đan chân nhân đều chưa chắc có thể có một kiện ngũ giai pháp khí. Có hay không ngũ giai pháp khí, thực lực sai biệt cực lớn. Áp chế bị áp chế toàn hệ tại đây. Đô Thiên Huyền Minh sách lại cùng phổ thông ngũ giai pháp khí khác biệt. Làm nuôi dưỡng đạo binh pháp khí, bản thân không quá mức uy năng, bất quá một khi nuôi dưỡng ra thành quy mô đạo binh. Đến lúc đó bất luận là đem đạo binh chi lực hội tụ bản thân, vẫn là thả ra đạo binh bày ra chiến trận, đều có cùng kết đan chân nhân sánh vai thực lực. Từ đó về sau, bằng vào Đô Thiên Huyền Minh sách, Lục Thanh Phong cho dù tại ba cảnh bên trong, phóng nhãn kết đan chân nhân liệt kê, cũng có thể được xưng tụng một hào nhân vật. Từ Hắc Mộc Trại bắt đầu, tu hành đến nay hơn 20 năm, cho đến hôm nay mới thật sự là không còn ăn bữa hôm lo bữa mai. Có thể xưng khí hậu sơ thành, làm sao có thể không cuồng hỉ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.